Chúng ta tự hỏi, thế giới ngoài kia có bao nhiêu người tốt? Vậy tại sao có người vẫn chọn yêu đương mù quáng với những người không ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, bám giấy đàn bà? Anh Quân cũng là một thanh niên như vậy. Hết cặp cô này tới cô kia, nhiều lần làm cho chị Liên đau lòng bất lực. Nhưng vì đâu mà chị Liên vẫn khư khư chọn cách ở lại bên anh cho đến khi sự việc khủng khiếp đã xảy ra. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 345. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của chị Liên và bạn Kiều Em. Trước tiên chúng ta sẽ đến với chị Liên, 44 tuổi. Chị gửi về cho kênh câu chuyện mà chính chị là người đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây 7 năm về trước. Chị nói là hồi đó đó, chị có quen anh Quân trong một lần đi đám giỗ bên nhà bà con xa của chị Hồng. Chị Hồng tức là bạn thân, chơi với chị từ hồi còn nhỏ tới lớn luôn. Bữa đó chị theo chị Hồng qua phụ nấu ăn từ sáng sớm, với lại lo rửa chén rửa nồi ngoài sau hè. Tới trưa đó, thấy anh Quân chạy xe máy chở nước đá với bia tới. Vừa dựng chống xe cái kệch xuống, chị thấy anh la mấy đứa nhỏ tránh ra. Do anh nói chuyện rất là lớn tiếng, làm chị chú ý. À, chị thấy ai nhờ anh làm gì, anh cũng làm cái giọng lúc nào cũng quạo gọ, khó chịu, khó nghe lắm kìa. Chị Hồng mới liếc qua chị rồi nói nhỏ chứ: "Ê, này nó dữ lắm nghe, coi chừng á, đừng đụng tới nó nghe, nó không có nể nang ai hết trơn á." Chị Liên lúc đó không có để ý mấy đâu, còn nói chơi chị Hồng là đàn ông mà hiền quá chị không thích, dữ chốc cái mới ra đàn ông chứ. Tức là nói chơi thôi, nói cho vui thôi, chứ ảnh có hiền hay dữ gì cũng có liên quan gì tới chị đâu. Bữa đó ăn dỗ xong, chiều về là anh Quân kiếm cớ ra chỗ chị đứng xin số điện thoại, nó để sau này nè, nhà anh có đám thì gọi qua phụ tiếp. Chị cũng cho số luôn, chị nghĩ ảnh cũng là người quen biết với chị Hồng. Chị Hồng biết thì kêu chị nên cẩn thận nha, nói anh Quân này không có được đâu. Chị ở đây chị biết ảnh từ nhỏ nè, rành lắm, có gì dính líu tới mệt nữa. Chị nghe cũng ậm ờ cho qua. Trời, cho có số điện thoại thôi làm gì căng vậy. Vậy mà từ bữa đó trở đi, ngày nào ảnh cũng gọi, sáng gọi, tối gọi, không gọi được nhắn tin. Mới quen chưa bao lâu nữa mà ảnh hỏi chị đi đâu, làm gì, với ai. Chị mà đi làm về trễ chút đó, ảnh gọi hỏi liền. Chị còn nói: "Ủa sao mới quen anh hỏi dữ vậy?" Thì anh nói thẳng là ảnh quen ai là quen nghiêm túc, không có cái chuyện mập mờ đâu, nên anh cũng muốn chị nghiêm túc với ảnh. Nghe riết chị cũng thấy mát lòng, vì nghĩ ảnh thương mình nên mới quan tâm vậy đó. Quen được mấy tuần là anh Quân bắt đầu nói chị không có nên đi chơi nhiều với bạn bè, nói con gái lớn rồi lo giữ mình. Có bữa chị Hồng rủ chị đi uống sinh tố, anh nói bạn bè gì đủ rê tối ngày, ở nhà đi, cho anh yên tâm đi. Chị Liên nghe vậy cũng làm theo lời anh. Nên mỗi lần mà chị Hồng rủ chị đi đâu á, chị nói chị mắc công chuyện rồi, không đi được. Chị Hồng mới nói là sao từ lúc chị quen anh Quân đó, sao mà khác với mấy người trước dữ vậy. Thì chị nói do ảnh lo cho chị hơn mấy người kia, nên chị phải nghe lời ảnh chứ sao. Rồi anh rủ chị lên Sài Gòn làm, đặng mau có tiền lo cho tương lai, chứ lương ở quê cắt cụm ba cọc ba đồng không đủ sống. Chị đồng ý đi nên rủ chị Hồng lên đó làm luôn. Mới đầu lên thì chị Hồng với chị ở chung một phòng, còn anh Quân dọn qua bên dãy trọ xa hơn chút, gần với công ty của ảnh làm để ở. Chưa tới 3 tháng quen nhau nữa, anh Quân nói muốn dọn về ở chung với chị. Ảnh nói ở chung cho tiện đi làm, ảnh lo tiền phòng tiền ăn hết rồi, chị chỉ cần đi làm rồi về nhà thôi, ổng cần giao du nhiều cho mệt đầu. Chị Liên suy nghĩ mấy bữa rồi cũng chịu, điện về quê nói với ba má là chị qua ở chung với anh cho đỡ tiền trọ. Má chị phản đối dữ lắm nghe, nó chưa cưới xin gì ở chung có không được. Anh hai chị cũng khuyên, Ở quen chưa có lâu mà ở chung vậy đó, không được đâu. Ở đây người ta biết, người ta cười cho thúi mặt đó. Nhưng mà chị Liên không nghe. Chị nói thời buổi này rồi, ai còn giữ mấy cái chuyện đó nữa. Lại đó, chị thương ảnh dữ lắm. Nếu như không về ở, anh bỏ chị rồi sao? Cuối cùng mọi người khuyên không được, thôi kệ chị luôn. Cho chị muốn làm gì đó làm, không ai nói vô nói ra nữa. Chị Hồng đó cũng không cản luôn. Từ bữa anh Quân dọn về ở chung với chị là chị Hồng dọn qua một khu trọ khác ở một mình. Tại vì ở giải của chị hết phòng mà. Dọn về ở chung chưa đầy một tháng nữa thì lòi ra đủ thứ. Anh Quân đó bắt đầu xét nét từng chuyện nhỏ xíu xíu. Chị đi làm về là phải nấu cơm liền nha. Còn như mà cơm canh nguội đó, anh quạo. Bác phải hâm cho nóng mới ăn được à. Chị mặc hơi đẹp xíu thôi. Anh ơi, chị ăn diện để cho ai coi. Ra đường cho trai nhìn hả? Chị nhắn tin với đồng nghiệp thì anh đòi coi tin nhắn, coi chị nhắn với ai. Nói chung là anh kiểm soát chị rất là nghiêm ngặt. Tới mấy người ở phòng trọ kế bên mà anh cũng không cho chị giao du, không cho nói chuyện luôn. Bữa đó anh Quân đi nhậu về, thấy chị đang cầm điện thoại là hỏi liền, nhắn với ai? Chị nói nhắn với bạn trong công ty. Anh giật điện thoại coi, thấy tên con trai là nổi nóng nghe. Chị có giải thích đó là đồng nghiệp mà anh không nghe. Ảnh tán chị một cái rồi xô vô vách. Xong chuyện cái ảnh nói tỉnh bơ là anh nóng tánh, em đừng làm anh bực nha. Trời ơi, nói gì đó. Bữa sau ảnh mua đồ ăn về, nói mấy câu nhẹ giọng xuống là chị bỏ qua hết. Rồi từ đó về sau, hễ anh Quân ở ngoài có chuyện hỏng vừa ý là về nhà đó kiếm cớ trút lên đầu chị. Lúc thì công ty có chuyện xích mích với ai đó. Rồi bữa do nhậu hỏng vui, bữa thì do chị đi làm về trễ hơn 10 phút. Cái gì cũng quạo được hết trơn á, chửi đã rồi đánh. Chị Hồng qua chơi mấy lần, thấy chị có vết bầm thì có hỏi. Mà chị nói mình té cầu thang thôi. Chị Hồng không tin. Chị nói chứ, trời đất ơi, này là mày bị đánh nè. Té gì té hoài vậy? Nói mày bỏ nó giùm tao đi Liên ơi. Nhưng chị lắc đầu nói là thôi, ảnh nóng tánh thôi chứ thương tao dữ lắm, mày không có biết đâu. Ở xóm trọ bên kia thì có con bé đó tên Nhi. Nó hay qua phòng kế bên nhậu hoài à, chị biết nó. Tới bữa đó, chị đi làm về sớm, mở cửa phòng ra thấy anh Quân với bé Nhi, nó đang ôm ấp nhau trên giường á. Chị hổng la, hổng đánh ghen, chỉ đứng ngoài cửa khóc thôi. Anh Quân thấy chị thì vừa mặc đồ vừa nói là ê, vô đi, anh với Nhi chưa làm gì hết trơn á, chứ nằm ngủ thôi, đừng làm lớn chuyện em. Nói quần á. Chị không nói gì mà lấy xe chạy qua nhà trọ chị Hồng đặng kể cho chị nghe. Sau khi nghe chị kể xong thì chị Hồng nói với chị là trời Liên ơi Liên, tới cỡ vậy rồi đó mà mày còn chịu được hả Liên? Mày về mày chia tay nấu liền cho tao đi. Rồi qua đây nè, ở với tao. Nhưng chị nói là chị vẫn không bỏ được. Chị yêu anh Quân nhiều lắm. Sau khi quay về phòng trọ, chị năn nỉ anh Quân đừng có bỏ chị. Năn nỉ riết mấy tháng trời luôn, ảnh mới chịu chia tay bé Nhi. Mà từ khi chia tay bé Nhi xong đó, ảnh cũng y chang vậy nữa hà. Nay hết người này, mai tới người khác. Hễ mà chị phát hiện ra đó là chị lại năn nỉ. Mà năn nỉ người nào là ảnh bỏ người đó rồi kiếm người khác. Bạn bè ai cũng nói chuyện ngu mà chị kệ luôn. Chị tin là cuối cùng đó ảnh vẫn chọn mình chị thôi. Bà má chị nghe chị Hồng điện về kể thì ông bà chỉ biết khóc. Có nói gì chị cũng đâu có nghe. Chị cũng không hiểu sao lúc đó chị mê muội anh Quân dữ vậy nữa. Trong lòng chị lúc nào cũng nghĩ tới ảnh. Nếu mà không có ảnh đó chắc chị chết quá. Anh hai cũng khuyên dữ lắm chứ, nhưng mà chị vẫn không nghe. Chị nói chỉ cần ảnh chịu cưới chị thôi là mọi chuyện sẽ khác à. Nên từ lúc đó chị cấm đầu đi làm dành dụm từng đồng, chịu đánh chịu nhục cũng ráng luôn. Trong đầu chỉ có một chuyện duy nhất thôi là cưới được ảnh là coi như chị đã có bến đỗ vững chắc rồi. Tại vì lúc nào chị cũng tin là sau khi cưới chị sanh con cho anh thay đổi chung tình với chị tin vậy đó. Tưởng đâu mọi chuyện lắng xuống, Ai dè đâu anh Quân lại càng làm tới. Ảnh bắt đầu quản lý chị Liên kỹ hơn. Từ giờ giấc tới tiền bạc, lương lãnh về là phải đưa hết cho anh. Nếu không đó, anh sẽ đi quen người khác nữa. Chị Liên nghe sợ lắm nên đưa hết cho anh luôn. Chị Liên giữ lại bao nhiêu á, ảnh cũng hỏi. Có bữa chị nói giữ lại chút gửi về quê cho má, thì anh nói liền: tiền đó tiền đám cưới, ông bà có tiền rồi gửi làm gì. Em mà không nghe anh đó, anh đi nữa à nghe. Chị nghe anh nói vậy đó cũng nghe theo, không gửi nữa. Ba má dưới quê gọi điện lên hỏi sao lâu nay nè không thấy gửi tiền về phụ má. Thì chị nói là do làm ăn khó khăn quá má ơi, tiền bạc chỉ đủ trang trải cuộc sống trên này thôi à. Chị Hồng biết chuyện thì chửi chị chứ. Ê, tiền mày làm mà mày không dám xài làm sao Liên? Ủa, ba má mày nuôi mày lớn cho đã đời được cái mày đi nuôi trai, mày bỏ ổng bả vậy đó hả? Ê, mày ăn cái giống gì mày ngu dữ Liên? Chị cãi lại liền: tiền tao làm ra để đám cưới với ảnh, thì giờ tao đưa cho ảnh khỏi thất thoát, anh giữ đi, có gì đâu mày la tao. Chị Hồng nghe xong chửi tiếp là: giữ cái đầu mày á, mày ngu quá trời Liên ơi là Liên, tao tức á trời. Chị Liên nghe chửi cũng im re luôn. Chị Hồng thì tức chị quá trời, không thèm nói nữa mà đi về luôn. Chị Liên nói chơ, anh Quân còn hay xúi chị cãi lại ba má nữa. Bữa đó má gọi chị, gọi lên nói cuối năm sửa lại cái mái nhà bị dột, kêu chị phụ chút đỉnh tiền đi. Chị còn đang phân vân thì anh Quân nói là: nhà em có anh hai lo, em lo chi hoài vậy, để tiền còn làm đám cưới nữa chứ. Chị nghe lời anh, gọi về nói với má là chị không có tiền. Má chị nói mà giọng buồn lắm. Bà nói chứ: ủa sao con làm mấy năm trời mà không có đồng nào vậy Liên, riết tệ dữ vậy sao con. Chị Liên nghe vậy cũng cứng họng, nhưng vẫn bên anh Quân. Chị nói là chị để dành còn làm đám cưới nữa, rồi cúp mái ngang luôn. Từ đó anh Quân càng lấn tới. Anh bắt chị xin nghỉ làm mấy bữa để ở nhà lo cho ảnh, nói con gái không có cần bon chen nhiều đâu. Chị nghe lời xin nghỉ phép, nghỉ riết tới bị công ty nhắc luôn. Chị Hồng biết chuyện, nói là chị mà nghỉ hoài đó, mất việc đó, ta đuổi cho coi. Chị Liên mới nói là anh Quân kêu chị nghỉ ở nhà lo ăn uống cho ảnh. Trời ơi, chị Hồng nghe thì tức quá, mới nói là bộ anh nói cái gì chị cũng nghe sao. Thì chị Liên trả lời một câu mà khiến cho chị Hồng đó, chị tức đỏ mặt luôn. Chị nói là: ủa, ảnh là chồng tương lai của tao mà, giờ tao không nghe ảnh, tao nghe ai? Không lẽ nghe mày? Chỉ có ảnh mới ở với tao cả đời thôi. Trời, nói gì đó. Rồi trong khi cưới sinh thì chưa thấy đâu, chị thấy anh Quân ngày càng khó chịu. Có bữa chị lỡ cãi lại một câu nhỏ thôi, ảnh đập bàn nói chứ: anh nói thì em phải nghe nha, em dám cãi anh hả? Có tin anh đi với người khác không? Khỏi cưới sinh vậy trơn á, tin không? Chị sợ quá im liền. Tối đó còn chủ động nấu đồ ngon cho anh ăn nữa. Tưởng vậy là êm rồi nha, ai dè đâu mấy ngày sau anh Quân lại có bồ mới. Lần này chị Liên phát hiện qua tin nhắn trong điện thoại á. Chị có hỏi, anh nói trơ trẽn luôn. Anh nói chơ: ủa, anh chỉ nói chuyện cho vui thôi, ai kêu em làm anh bực chi. Nói vậy đó. Chị Liên nói chị không dám làm gì ngoài việc năn nỉ anh hết. Chị nói em không chịu nổi cảnh này nữa đâu, anh đừng có vậy nữa nghe anh. Em không cãi lời anh nữa, em xin lỗi anh mà. Anh Quân mới nói là: anh vậy đó, nếu em không chịu nổi á, đi đi. Trời ơi, chị Liên nghe vậy thì sợ mất ảnh lắm, chị năn nỉ quá trời luôn. Bữa đó chị buồn quá, có tâm sự với chị Hồng. Nghe xong á thì chị Hồng nổi điên luôn, nói chứ: ê, mày mà không bỏ nó đó là tao bỏ mày luôn á nghe, đồ ngu. Chị mới khóc rồi nói là: tao thương ảnh quá mày ơi, tao mà bỏ ảnh là tao chết á. Chị Hồng nói là nếu chị cứ thương anh kiểu đó là chị tự hại mình thôi, đừng có ngu muội vậy nữa. Chị Liên nói tới lúc này luôn là chị vẫn không có tỉnh ra. Còn anh Quân thấy chị càng ngày càng lệ thuộc thì bắt đầu vẽ chuyện cưới xin. Anh nói ráng làm thêm thời gian nữa rồi sẽ cưới. Chị Liên nghe là mừng lắm. Chị làm việc gấp đôi, tăng ca liên tục. Tiền kiếm được bao nhiêu đó, đưa hết cho anh Quân giữ. Anh nói để dành mua vàng cưới, chị tin răm rắp luôn. Có bữa đó, ba chị gọi lên, nói má bệnh rồi kìa. Cần tiền để đưa má đi bệnh viện, kêu chị đưa chút đỉnh cho ba đi. Chị Liên nói lại với anh Quân thì anh nói chứ. Ê Hồng nha, tiền đó để cưới đó. Ba em viện cớ cho tụi mình xa nhau thôi. Ủa đó giờ em thấy nhà em có ai chịu anh không hả? Chị nghe lời mới gọi về nói với ba là không có tiền. Kêu ba chạy đi kiếm ở đâu đó lo cho má đỡ đi. Chị biết ba chị buồn nhưng lúc này chị thương ảnh dữ lắm rồi. Chị không thể làm trái lời ảnh được nữa. Anh Quân thì vẫn vậy, vẫn quen người khác sau lưng chị. Chị Liên biết đó nhưng giả bộ không biết. Miễn ảnh chịu cưới chị là chị chấp nhận hết á. Tới lúc tiền cưới gần đủ thì anh Quân bắt đầu bàn chuyện mượn thêm tiền để làm đám cưới cho lớn. Ảnh nói là cưới một lần hà, đời người có một lần à, làm cho đáng đi. Chị Liên nghe vậy lại gọi về quê hỏi mượn tiền. Má chị nói á, ô tiền đâu mượn con. Má bệnh kêu bay gửi về á, bay không gửi. Bay thấy má làm gì được đâu, có tiền cho bay mượn. Chị Liên nghe tức quá trời, cãi lại má liền. Và đó cũng là lần đầu tiên mà chị dám lớn tiếng với má vậy đó. Chị nói, má không giúp thôi, tôi tự lo. Từ đây về sau á, đừng gọi cho tôi nữa. Rồi cái chị cúp máy luôn. Sau đó chị phải chạy dại đi khắp nơi để mượn tiền. Nhưng không có ai cho mượn hết. Lúc đó chị bất lực vô cùng. Nhưng anh vẫn vô tư đi chơi cùng đám bạn, không lo gì hết. Lúc đó là anh đã nghỉ đi làm luôn rồi. Nói ra thì không có ai thương và lo cho chị như ba má đâu. Dù chị có mất dạy cỡ nào đó thì ông bà cũng lo cho chị. Má lại gọi điện lên, kêu chị muốn cưới thì về quê tổ chức đi. Chứ trên đó đó con mình à, sao mà lo được. Ba má cũng chỉ con mình chị là con gái, thì cũng phải làm một cái đám cưới đàng hoàng để mà ra mắt họ hàng nữa chứ. Ba má với anh hai cũng sẽ dơ dét thêm cho chị làm cái đám cưới lớn như chị mong muốn. Sau đó thì anh chị với lại chị Hồng đó cũng xin nghỉ, về lại quê để chuẩn bị cho đám cưới. Tới lúc tiền cưới gom đủ rồi thì chuyện gì anh cũng đẩy cho chị lo. Từ đặt mâm quả, thuê rạp, đặt xe, mời bà con. Anh Quân chỉ nói câu là em lo đi, anh bận chuyện dữ lắm. Mà cái bận việc đó là bận nhậu với bạn bè. Ngày nào cũng có cớ tụ tập. Không biết bạn ở đâu mà từ Sài Gòn về quê nha, chỗ nào cũng có hết trơn. Chị Liên phải cùng gia đình lo chạy chỗ này chỗ kia. Tối về còn phải gọi điện xác nhận từng thứ. Có bữa chị gọi anh Quân, nói thiếu tiền đặt rạp. Cái anh nói, thiếu em đưa thêm đi, anh đâu còn tiền đâu. Chị Liên không dám cãi, đành móc tiền đưa cho người ta. Trong khi tiền đám cưới má đưa thêm, chị cũng đã đưa cho anh hết rồi. Mấy ngày sát đám cưới, anh Quân nhậu còn dữ hơn nữa. Có bữa sáng chưa ăn gì thì đã có bạn gọi đi rồi. Chị Liên nhắc thì anh quạo nói, đi chút xíu gì à? Gần cưới rồi, cho anh đi chút xíu đi. Khi nào cưới xong đó, anh ở nhà với em luôn. Không đi đâu nữa hết á, được chưa? Mà cái chút xíu của ảnh đó là đi tới khuya. Tiền chị Liên đưa lo đám cưới ảnh cũng xài dần cho mấy cuộc nhậu. Chị biết hết đó mà không dám hỏi tới. Bữa trước ngày đám cưới, chị Liên thức gần trắng đêm để kiểm lại danh sách, gọi điện cho bên nhà trai, sắp xếp mâm quả. Còn anh Quân thì nhậu từ chiều tới sáng với đám bạn. Có người khuyên ảnh thôi nghỉ sớm đi, thì anh nói là ngày mai cưới rồi, nhậu bữa cuối cho đã. Chị Liên biết mà không dám nói, chỉ gọi điện dặn là đâu anh coi anh về sớm nghỉ ngơi đi, chiều mai còn chạy xe qua Giáng Liễn nữa. Anh Quân cười hề hề trả lời chứ. Yên tâm đi, anh quen rồi, không sao đâu, chiều mai có mặt liền. Vì nhà ba má anh Quân cũng gần nhà chị, nên bắt buộc là phải có cái lễ Giáng Liễn. Tức là chiều nhóm họ cha chồng với chú rể phải qua nhà gái để trình lễ rồi dán liễn lên cửa đó ha. Sáng ngày đám cưới, người ta tới dựng rạp rần rần luôn, rồi bà con ở xóm tới để tiếp mần gà mần vịt đông vui lắm. Chị Liên thì ở nhà lo nốt mấy chuyện còn dang dở. Tới khi 2 giờ chiều rồi, thợ tới đánh tóc cho chị rồi cũng xong luôn rồi, mà chờ hoài không thấy anh qua. Điện thoại gọi cũng không bắt máy nữa. Lát sau thì anh hai của anh Quân điện báo là anh Quân bị xe đụng ngoài đường lớn, do chạy nhanh lại còn say rượu nữa nên té đập đầu chết tại chỗ rồi. Trời, nghe tin một cái là chị Liên đứng chết trân. Lúc đó chị muốn khuỵu tại chỗ luôn, còn gì là đám cưới nữa. Trời ơi, rạp vừa dựng xong đã phải tháo, đồ ăn phải chia cho hàng xóm, tiền cưới coi như là mất gần hết. Đám ma anh làm vội vàng, bên đó chỉ để một ngày rồi chôn mà, vì ba má anh nói là anh chết ngay giờ xấu. Sau đám ma, chị quay lại Sài Gòn. Trong 2 tuần đầu, chưa nguôi được nỗi đau khi anh bỏ chị đi, thì chị còn bận lo giấy tờ, lo dọn dẹp đồ đạc của anh Quân để đốt, tại vì ba má anh á không thèm dòm tới nữa. Xong xuôi hết thì chị về quê để ở gần ba má và đi làm ở quê luôn. Chị Hồng tháng vậy cũng về quê làm chung với chị luôn. Chị Hồng này tốt mọi người ha, tốt bụng quá. Tới đêm đó, lần đầu tiên chị mơ thấy ảnh. Trong mơ, anh Quân đứng ngoài cửa nhìn vô nó chứ. Anh đâu ý quen mời. Chị Liên giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt áo. Chị nghĩ chắc là do nhớ anh quá, vì từ khi anh mất đó, có đêm nào chị không khóc vì nhớ anh đâu. Nhưng sáng hôm sau, chị vẫn đi mua đồ cúng cho anh liền, vì chị sợ anh đói thiệt. Đêm sau, anh Quân lại về trong mơ nói là: sao em để anh ở ngoài đường? Anh lạnh lắm á, em mua nhà cho anh đi. Sáng hôm sau, chị Liên lại đi mua thêm đồ giấy, nhà cửa, tiền bạc đốt cho anh. Cương vậy mà mấy đêm liền luôn, không thấy anh đòi cái này thì cũng đòi cái kia. Chị mua đốt không biết bao nhiêu là thứ mà nói. Riết rồi chị Liên ống nhôm luôn, đi làm mà mắt thâm quầng. Chị Hồng thấy vậy kéo chị ra nói liền: ủa Liên ơi, mày sống cho người chết hay là sống cho mày vậy Liên? Chị Liên trả lời là: anh theo chị thì chị phải lo chứ bỏ cho ai. Chị Hồng lúc này quá tức rồi nên chửi thẳng là: ủa chứ hồi sống đó nó hành mày chưa đủ hay sao Liên? Chết rồi còn để nó hành nữa vậy Liên? Mày lo cho mày đi. Lo gì mà lo lúc sống cho tới chết luôn vậy? Con này nó ngu gì mà ngu dữ vậy trời. Chị nói tới đây chị không có sức để cãi nổi nữa rồi, nên mặc chị Hồng chửi gì á chửi đi. Từ đó đêm nào chị cũng thấp thỏm và sợ ngủ. Chị mệt mỏi rã rời, sống trong cảnh ngày làm như trâu, nhưng mà đêm xuống thì sợ ngủ. Tới mức chị mong sao có ai đó giúp chị, làm cho anh Quân đừng có theo chị nữa. Lần đầu tiên chị muốn xa anh tới như vậy đó. Từ sau cái đêm đầu tiên anh hiện về trong giấc mơ đòi ăn, thì cuộc sống của chị theo một hướng mà chính chị nè cũng không có còn kịp níu lại. Ban ngày chị vẫn đi làm như bình thường, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn cố tỏ ra là mình ổn để ba má khỏi nghi ngờ. Nhưng chỉ cần trời vừa sụp tối thôi, trong người chị bắt đầu bứt rứt, hai lỗ tai ong như là có ai đứng sau lưng thì thầm kêu tên mình hoài vậy đó. Đêm nào cũng vậy, vừa chợp mắt là chị thấy anh đứng ở cuối giường, gương mặt vẫn y như lúc sống, chỉ có điều đôi mắt trũng sâu hơn, da tái nhợt như là bị rút hết máu vậy. Anh nhìn chị hổng chớp mắt, mỗi lần tỉnh dậy là mồ hôi chị ướt nhẹp hết lưng áo, cổ họng khô khốc, tay chân đã rời, giống như là vừa chạy trốn cái gì đó suốt cả đêm vậy đó. Ban đầu chị còn nghĩ do mình ám ảnh chuyện anh chết, do trong lòng còn thương nên mới sinh mộng mị thôi. Nhưng càng về sau thì những giấc mơ đó càng rõ, càng thật. Tới mức chị không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là tỉnh luôn. Có đêm chị đang nằm mà nghe rõ ràng tiếng chén đũa khui dưới bếp, tiếng ai đó kéo ghế, tiếng mở nắp nồi lạch cạch. Chị bật dậy chạy xuống thì căn bếp tối om lạnh tanh à, mọi thứ vẫn yên nguyên. Vậy mà quay lưng bước lên đó nghe, thì chị nghe sau gáy có một hơi thở sắc rạc luôn, kèm theo câu nói quen thuộc là: anh đói. từ đó chị bắt đầu ốm để thấy rõ. Ăn hỏng vô, ngủ hỏng yên, hai con mắt lúc nào cũng thâm quầng, da mặt thì xám xịt. Ba má chị thấy vậy đó thì lo lắng, hỏi han đủ điều. Chị chỉ nói là lo nghĩ nhiều quá mới vậy thôi, không có gì đâu. Nói ba má chị đừng có lo. Có bữa má chị lén kéo chị ra hỏi nhỏ là: "Ê, hay là con còn thương nó quá cái trong lòng chưa có buông được mới sinh bệnh vậy hả con, phải không?" Chị nghe mà nước mắt trào ra, gật đầu cho qua chuyện, chứ đâu có dám nói thật là đêm nào anh cũng về đòi ăn đòi tiền, đòi chị lo cho anh như hồi anh còn sống đâu. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, chị bắt đầu nhớ lại từng chuyện một. Từ ngày quen anh cho tới lúc anh chết luôn, nhớ rõ từng lần anh hứa hẹn, từng lần chị đứng ra cãi ba má để xin tiền cho anh, rồi tiền đó lại đội nón ra đi theo những cuộc nhậu nhẹt, bồ bịch, những trận bài bạc hỏng hồi kết. Chị nhớ có lần anh ôm chị anh khóc. Anh nói tin anh lần nữa thôi, lần này à, lần cuối cùng. Anh mà không làm được đó, anh chết cho em coi. Lúc đó chị vừa thương vừa sợ, vừa tin vừa nghi ngờ. Nhưng mà cuối cùng vẫn mềm lòng, vẫn về nhà xin tiền làm đám cưới, vẫn chấp nhận làm cái kẻ đứng giữa để gánh hết mọi lời trách móc của người trong nhà lẫn người ngoài. Vậy mà tới ngày cưới, cái ngày lẽ ra là phải là ngày vui nhất đời chị, anh lại nằm trong một quán nhậu từ sáng tới tối để mặc chị một mình xoay sở đủ thứ. Người ta nói anh nhậu mấy ngày liên tục rồi đó. Tới khi chạy xe về thì tông thẳng vô xe tải ngoài quốc lộ, chết tại chỗ, không kịp trăn trối câu nào. Đám cưới biến thành đám ma, giấy cưới mướn chưa kịp mặc nữa đã phải trả lại. Chị bắt đầu cúng cơm riêng cho anh mỗi tối. Chờ ba má đi ngủ rồi đó, chị lén lút nấu thêm chén cháo, để thêm đôi đũa, đốt thêm nén nhang ngoài sân. Miệng lầm rầm xin anh đừng có về nữa, xin anh đi siêu thoát đi. Nhưng mà càng cúng thì anh càng về nhiều hơn. Có đêm á anh kéo chị đi theo, dẫn chị ra tới chỗ tai nạn, bắt chị là phải nhìn lại cái xác bê bết máu rồi nói là: "Em thấy anh vậy đó, em xót không?" Cuối cùng chị không nổi nữa, chị tìm tới thầy. Chị chạy hỏi khắp nơi luôn thì được bà Bảy nụ chỉ cho một ông thầy ở huyện bên á. Qua gặp thầy thì ông thầy nhìn chị một hồi lâu rồi lắc đầu nói chứ: "Nợ duyên chưa dứt, nợ tiền chưa xong, nó còn dương thì còn về hoài á con." Nghe tới đó chị hết hồn hỏi lại thầy là: "Vậy thầy bây giờ nè, con phải làm sao thầy?" Ông thầy nói chị phải làm lễ cắt duyên, phải dứt khoát, phải mạnh mẽ, chứ càng thương hại là càng bị níu kéo à. Nghe vậy chị cũng đồng ý, thầy mới kêu chị là phải ở lại nhà thầy chờ ngày làm lễ. Đêm làm lễ, chị quỳ giữa nhà, nước mắt nước mũi vàng giụa luôn. Chị nói lúc đó cảm giác của chị vừa sợ vừa đau, vừa thương vừa uất hận, đủ hết. Sau khi làm lễ xong, anh không còn về nữa. Những giấc ngủ của chị dù hỏng ngon, nhưng ít ra không còn bị giật mình bởi tiếng kêu quen thuộc của anh. Mất thời gian, chị mới dần bình ổn lại. Và từ đó về sau, mỗi khi ai hỏi chuyện cũ đó, chị chỉ cười buồn mà nói là: "Có những người á, lúc sống thì làm mình khổ, tới lúc chết rồi vẫn chưa chịu buông đâu. Cho tới khi mình tự tay cắt đứt, tự cứu lấy mình thì mới thực sự được yên." Đó là câu chuyện của chị Liên. Riêng bản thân góc nhìn của Tâm đó, Tâm thấy thật ra có những cái người á nha, chưa chắc là họ yêu đâu, nhưng họ rất gia trưởng. Mình không biết gọi là gia trưởng thì có đúng hay không nữa. Họ không yêu, nhưng họ muốn quản thúc, muốn chiếm hữu. Những cái người đó gọi là ích kỷ thì đúng hơn đó. Giống như là anh Quân với chị Liên trong câu chuyện này nè. Theo Tâm thấy đó, ảnh đâu có yêu chị Liên đâu. Nếu yêu chị Liên thì đâu có 5 lần 7 lượt đi ngoại tình lén lút với cô này cô kia sau lưng chị. Quý vị khán thính giả có nghĩ giống như Tâm không? Hoặc là nghĩ sao về câu chuyện này thì để lại bình luận để Tâm đọc ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cuối cùng là câu chuyện của bạn Kiều Em, năm nay 31 tuổi, quê ở Long An đã gửi về cho kênh. Chuyện này xảy ra hồi năm ngoái á, lúc đó bạn về quê chồng ở Đồng Tháp chơi. Do công việc vợ chồng bạn ở trên thành phố cho nên là bạn không có làm dâu. Bên chồng bạn có 4 người con, ba chị gái lớn thì có chồng rồi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố luôn. Còn chồng bạn là út trong nhà. Trước cưới thì vợ chồng bạn làm việc ở thành phố, sau khi cưới thì cả hai trở lên làm tiếp. Cho tới cuối năm ngoái, bạn với chồng về sớm đặng phụ ba mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Ba mẹ chồng bạn thứ 8, người ở xóm hay kêu là ông bà 8 đó ha. 8 ở đây không có nhiều chuyện giống như là người ta đâu, mà 8 đây là 8 hay quạo, 8 hay bực bội trong người, 8 hay chửi mắng người khác vô cớ. Ở quê, ông bà có một vườn trái cây rất là nhiều loại, nào là ổi, mận, bưởi, chuối, xoài, đủ thứ. Mỗi lần về quê chồng là bạn thích lắm, vì dễ dưới cây cối nhiều, với thêm không khí trong lành nữa. Nhưng mà ở lâu được hay không á mới là chuyện đáng nói nè. Tại vì cha mẹ chồng bạn rất là khó khăn. Ông bà sống theo kiểu xưa, lúc nào trong nhà cũng phải nấu ăn nha, không cho mua đồ nấu sẵn về đâu. Trừ cá, tôm, thịt sống thì phải mua về tự chế biến. Tại vì quan niệm của ông bà đó, đồ nấu ở nhà mới an toàn sạch sẽ. Mẹ chồng bạn có tính kỳ lắm, chuyện nào làm bà hài lòng đó thì bà vui vẻ, còn mà chuyện gì bà không thích đó sẽ chửi, từ chồng cho tới con. Cha chồng bạn cũng hiền, nhưng mà cũng có lúc nha. Bình thường thôi, có những lúc làm mệt là ông sẽ kiếm chuyện chửi để giải tỏa. Mới đầu bạn về chơi thì cả nhà vui vẻ, nhưng mà ở tới ngày thứ tư á, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tất cả xuất phát là từ cha mẹ chồng bạn á. Bà có nghề bán trái cây ngoài chợ, mỗi ngày cha mẹ sẽ đi xe tải xuống dưới chợ mua đồ về bán lại. Đó là những lúc không có đồ nhà để bán. Còn vô mùa đó, nhà có đồ thì bà sẽ tự hái tự chở đi bán. Ông thì sáng chạy xe tải, tới trưa về thì ông ra vườn làm. Ở nhà vườn mà, lúc nào bạn cũng thấy ông ra làm cỏ, rồi dọn dẹp sạch sẽ, tánh rất là kỹ lưỡng. Cái đợt đó bạn đang dọn dẹp nhà ở phía sau, lúc đó cha chồng thì đang ngoài vườn xịt thuốc. Bạn trong đây nè, dọn dẹp làm việc nhà, xong hết mọi thứ rồi, bạn mới vô phòng mở máy tính lên để làm công chuyện riêng của bạn. Lúc đó chồng bạn đi công chuyện không có nhà, ở nhà chỉ có bạn với cha chồng thôi. Ông đi vô nghỉ ngơi một hồi thì chạy đi bẻ dừa, bạn thì trong phòng ngồi làm. Ông thấy đó nhưng mà cũng không có nói, không kêu gì hết. Bạn đang làm thì lát sau nghe tiếng xe chạy vô, bạn mới chạy ra, thấy cha chở mấy buồng dừa thì bạn có đi tới để tiếp đỡ xuống. Ông thấy thì bắt bẻ bạn là tối ngày mày đu đú trong phòng á, không có biết ra phụ tay chân dọn dẹp vậy trơn á. Tao lớn tuổi rồi mà làm hoài vậy đó, chắc có ngày tao chết sớm á. Bạn nghe có nói lại, dạ con làm xong rồi mới vô phòng, con đang làm việc của con mà cha. Mà ngặt nổi ông bị lãng tai, mình nói là một chuyện nghe, còn ông nghe hay không đó là một chuyện khác nữa. Nhiều khi điện thoại nó reo sát bên ổng nè, mà ông ngồi coi tivi ngon lành, tới khi có người kêu đó ổng mới biết. Vậy đó mà chửi bạn láp giáp, cho tới khi mẹ chồng bạn đi bán về thì ổng mới nói lại cho nghe. Bà nghe xong thì có hỏi lại bạn, bạn mới giải thích lại cho bạn nghe là bạn dọn dẹp xong rồi, xong hết mọi thứ rồi mới dám vô phòng chứ, đâu có phải ở trong phòng tối ngày như ông nói. Vậy đó mà khi bà nói lại, không biết ông nghe làm sao mà ông nói bạn hổn, nói gì ra cũng cãi cãi, đứng chửi bạn cho tới khi chồng bạn về luôn thì mới im. Mẹ chồng bạn bênh bạn nên cự lại ông là ông hồ đồ quá à, già bị điếc, người ta nói không nghe còn cự nữa, nó làm chuyện của nó chứ có gì la. Chuyện có vậy thôi đó mà hai vợ chồng cự lộn quá trời luôn. Cự lộn nói lớn nên ông nghe được hết ha. Mấy bữa sau, cô Tư chồng bạn ở bên nước ngoài về chơi. Cô mới rủ cha mẹ theo cô đi nhà người bạn của cô chơi. Nhưng ông nói ở nhà nhiều việc quá không có đi được. Bà thì muốn rủ ông đi chung cho thoải mái, bị ông cứ làm tối ngày, xong được cái quạo với con cái. Rủ miết ông không đi nên bà tự điên mình. Bữa đó bà kêu bạn chở ra ngoài quốc lộ để đợi xe mọi người tới, do người cô đó nhả dưới Tiền Giang đi lên đó. Bà soạn trái cây để nửa cho người bịch bịch ăn lấy thảo, kêu bạn lấy xe của bà để chở bà đi, Bạn nói bạn chạy xe lạ không quen nên lấy xe bạn chạy cho chắc. Nhưng bạn không chịu, chê gầm xe bạn nhỏ xíu à, không có chở được bao nhiêu đồ hết á. Trong khi có bao nhiêu đồ đâu, chỉ có bửu với mận à. Tại bà chia ra nhiều bịch nên thấy nhiều thôi. Bạn không nói mà lấy mấy cái đó máng lên xe bạn. Bà thấy chắc lên được hết á thì mới chịu im. Xong vụ chiếc xe ha, do bà sửa soạn trước nên bà nôn đi lắm, thành ra cứ điện hỏi thăm mấy người cô đi chưa, nhưng mà gọi hoài không được. Các bà chửi chứ à, cái nhà gì gọi ai cũng không được. Kêu đi thì sửa soạn sớm đi, để tao gọi hoài à, bộ tao trâu bò không biết mệt hay gì á. Trời ơi, bạn nghe bạn giật mình nha, đâu có nghĩ là bà lại nói ra mấy lời đó đâu. Tới lúc cô gọi kêu ra đi, xe đang đi đó, thì bà vui vẻ dạ dân hòa đồng trở lại. Bạn bắt đầu chở mẹ đi, nhưng mà do mới về mà đâu rành đường đâu, nên nói với bà là con không có rành đường, có gì mẹ chỉ con nghe. Bà kêu chạy đi rồi bà chỉ cha. Bạn chạy theo sự hướng dẫn của bà, dừng chỗ đèn xanh đèn đỏ thì bạn có hỏi là bây giờ chạy hướng nào. Bà kêu chạy băng qua ngã tư đi là được hả. Bạn nghe thì dạ rồi đứng đợi đèn xanh. Trong lúc đó thì bà nhận được cuộc điện thoại của cô Tư. Cô hỏi rước chỗ nào. Vừa lúc đó thì đèn xanh, bạn chạy tới giữa đoạn ngã tư thì bà kêu dừng lại. Trời ơi, mà quốc lộ xe lớn nhiều dữ lắm. Xe container, xe tải nó chạy còi, khỏi nghĩ đâu, nên đâu có dừng xe lại ngang xương được. Bạn biết ý của bà là muốn dừng ở đầu đường để đón xe của cô tới đó. Nhưng ở đầu đường thì xe nó quẹo cua xuống nhiều lắm. Bạn chạy lên phía trên chút cho xe có chỗ dừng để lên đầu. Nếu vậy thôi thì đâu có gì đâu mà kể, đúng không? Nhưng mà không chịu, bà không chịu. Chửi bạn từ lúc trên xe tới khi xuống xe luôn. Xong bà tự làm rớt bịch trái cây. Bà chửi bạn chơi. Thấy chưa? Tao kêu dừng lại ngay ngã tư đi, không chịu đâu. Chạy huốt xuống tới đây nè. Tại mày tao làm rớt bịch bưởi kìa. Bạn nghe bà nói vậy đó, có nói lại: ủa con có làm gì đâu, tại mẹ tự làm rớt mà, con ngồi yên có đụng chạm tới bịch đồ đâu. Xong cái bà liếc bạn cái bén ngót ha. Bà cứ đứng nói tất cả là tại bạn, kêu dừng á không có đúng chỗ. Bạn ráng bình tĩnh, bạn nói: con đậu ở đây cũng được mà, xe cũng chạy đường này đi lên mà. Nhưng bà không nghe, cứ đứng chửi rồi tới rủa xả. Bà nói chứ, đã tao chỉ vậy rồi, chạy cũng ngu đó. Cái đường này nè, tao chạy Hà Rầm nè, mỗi ngày nè, dừng đại chỗ nào không được. Ngu quá, chết đâu chết mẹ cho rồi đi. Bà nghe tức lắm, nhưng không thèm nói gì với bà nữa. Chưa bao giờ bà chửi bạn nặng tới vậy. Trong khi đó chuyện nó nhỏ xíu à, không có gì lớn hết trơn á, mà bà chửi vậy đó, thì bạn thấy không có được vui. Bạn tính chạy xe về thì bà kêu đợi xe tới đi, để chuyển mấy bịch trái cây lên xe rồi mới được về. Bạn bấm bụng mới ráng ở lại đó, chứ lúc đó bạn muốn khóc dữ lắm rồi. Ba mẹ bạn từ đó tới giờ nè, chưa khi nào chửi bạn nặng tới vậy. Rồi bà đứng đó chửi láp giáp cho tới khi xe tới. Thấy mấy cô thì bà đổi qua nét mặt vui vẻ, hòa đồng, trở lại, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi bà lên xe chạy đi thì bạn cũng chạy về. Tới chiều, vợ chồng bạn đang đi công chuyện thì bà gọi kêu là bạn rước chỗ cũ á. Bạn mới nói là bà gọi cho ông rước giùm đi, tại vì vợ chồng bạn không có nhà. Ta nói bên đầu dây bên kia, bà chửi bạn te tua luôn. Nói chứ, bộ tụi mày không biết chịu tao về hay sao, còn đi vậy? Đi gì mà giờ này chưa về nữa. Ráng đi, có bữa xe đụng xe cán tụi mày chết. Bà vừa chửi câu đó xong, tự nhiên có một chiếc xe máy nó ủi thẳng vô xe vợ chồng bạn, làm hai vợ chồng bạn té nhào đầu luôn. Trong lúc té xuống, bạn lờ mờ thấy có cái bóng đen đứng kế bên bạn. Rất nhanh rồi bóng đen đó biến mất. Lúc té xuống đó thì mẹ chồng bạn gọi lại nữa, nhưng mà bạn không có bắt máy. Do hai đứa đau gần chết đi, trầy trụa tay chân hết trơn. Nhưng mà hên là không có đứa nào bị thương nặng ha. Còn thằng Đụng á, nó cũng té mà nó ngồi dậy chạy đi luôn rồi. Sau đó hai đứa chạy về nhà. Về tới nhà thì bà gọi kêu ra rước bà nữa. Chồng bạn bắt máy, nói hai đứa mới té xe đau muốn chết, Để ảnh ra ảnh rước cho. Nhưng mà mẹ không chịu. Bà nói là phải bạn ra rước thì bà mới chịu về. Sợ bị chửi nên bạn nói với chồng bạn, thôi để bạn đi cho. Ai ngờ có sợ cũng không thoát được. Bà hỏi làm gì té xe? Chạy bộ mắt để trên trời hay gì? Bạn nói lúc nãy bà chửi câu đó đó, nên hai vợ chồng bạn mới té. Thôi ôi, tới số rồi. Bắt đầu bà chửi nữa. Bà nói té mình ên, rồi bây giờ đổ thừa cho tao. Mới về có mấy ngày hà, muốn làm trời làm đất ở cái nhà này rồi. Bạn nghe cũng ráng chịu đựng, không có dám nói gì nữa hết. Vậy đó mà bà cũng chịu khó dữ lắm. Chửi từ trên xe mà chửi dài dài dài về tới nhà luôn. Tối đó bạn đang ngủ thì thấy có một bóng người đi khom lưng tới sát bên bạn mà nói là: thôi đừng có buồn, tánh nết mẹ chồng bay nó vậy đó, để tao nhát nó vài bận là nó hết dám ăn hiếp bay à. Bay còn đau không? Hồi chiều hai đứa bay té đó, tao đỡ cho đó. Không là giờ này hai bay nằm bệnh viện hết trơn rồi. Người đó nói xong thì tan biến như sương khói vậy. Bạn giật mình dậy ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai hết. Sau đó bạn nằm xuống ngủ tiếp nữa. Từ cái ngày bạn mơ thấy người đi khom lưng đó, thì mấy ngày sau bắt đầu mẹ chồng bạn có chuyện. Bữa đó bà đang lựa mận chuẩn bị đi bán. Bà mới sai bạn làm bọc để mận. Mà bạn có bao giờ làm đâu nên không biết phải làm sao. Bạn mới lấy cái bịch mẫu mà bà làm sẵn rồi đó, dạch ra để coi. Thì bà chửi bạn chứ: ê ê ê ê ê, bộ mày đuôi hả? Ô nhìn là biết rồi, mắc cái gì tháo ra tùm lum vậy? Bạn mới nói là nhìn không có biết nên con mới gỡ ra coi công đoạn như thế nào. Nghe vậy thì bà giật cái bọc lại rồi kêu bạn á, ra chỗ khác đi, vô ngủ đi, kêu phụ mà toàn phá đám không. Mẹ chồng bạn vừa nói xong thì tự nhiên chim trên trời á, nó bay ngang làm một cái phẹt ngay đầu của bà. Nhưng bà không biết, bà tưởng là bông mận nó rụng. Bà lấy tay đưa lên quẹt xuống coi rồi hử thì biết đó là phân chim, nên bà chửi quá trời luôn. Bà chạy vô nhà gọi đầu, vừa gọi vừa chửi chứ: sáng sớm gặp cái thứ chú ôn chú ngục là bực mình à. Bạn nghe đó nhưng không cãi nữa. Bà đang gọi đầu tới lúc xả tóc thì hết nước. Bạn thấy thì nói thầm trong bụng chứ: đó đó, chữ hoài đi là nghiệp hoài luôn cho coi. Mơ vừa nghĩ xong thì đợt này nè, bà không chửi bạn nữa mà chuyển qua chửi cha chồng bạn. Bà nói ở nhà ông bơm nước, để tới lúc xả tóc thì hết. Bà chửi quá trời chửi. Ông nghe chửi thì không dám lên tiếng, đi ra mở nước bơm lên. Bạn kể, có một buổi sáng thôi mà đủ thứ chuyện hết trơn á. Tới tối ngủ thì không biết chuyện gì mà bà la quá trời. Vợ chồng bạn đang ngủ, nghe la thì có chạy ra coi. Do trong nhà hầm chịu không nổi nên ông bà ngủ ở ngoài hàng ba. Mở cửa ra thấy bà ôm mặt ôm đầu mà nói là: tha cho con đi, con không dám hổn nữa, tha cho con đi, nói vậy đó. Cha chồng ngồi kế bên lay cho bà tỉnh, nhưng mà bà vẫn vừa ôm đầu vừa la ó ôm sầm. Nhưng riêng bạn thì biết chắc là cái người khom lưng bữa hổm bạn thấy đó đã giúp bạn trừng trị mẹ chồng. Mà cái tính mỏ hổm vẫn không bỏ được nha, nằm mơ xin tha vậy đó, chứ tỉnh rồi lại về y như cũ. Sáng đó bà ra chợ mua bán sao đó mà chửi lộn với người ta ở ngoài, rồi trù rủa người ta bị xe đụng xe cán. Tặc vậy đó, thích trù xe đụng xe cán. Bà kia mới nhào vô tính đánh bả thì may là có mấy người ở chợ họ can ra. Về tới nhà là bà chửi tao nói không còn chỗ để, trù rủa người ta không ngớt lời. Bạn nghe rủa gì bạn sợ quá trời đi, tại vì bạn nhớ tới cái vụ té xe hôm bữa đó. Chiều đó bạn canh mọi người đi ra sao hết thì có lên phòng thờ đốt nhang cảm ơn người đã giúp mình trừng trị mẹ chồng. Lúc đó bạn không biết người đó là ai đâu. Tới khi tối đó bạn ngủ mơ thấy người đi khom lưng đó nữa. Cái lần này nè thì người đó cho bạn thấy gương mặt rõ hơn. Đó là một bà cụ, tóc bạc trắng, nhìn mặt phúc hậu lắm. Bà cười với bạn rồi nói chứ: mấy bữa nay bà trị mẹ chồng cho con đó. Mẹ bay cái tật nó hổn, hổn hào láo xược. Bao nhiêu lâu nay không bỏ được, đi ra đường trù đũa đó có ngày nha, bị người ta đánh chết. Bạn nghe có cảm ơn, rồi có hỏi bà là ai vậy. Bà nghe bạn hỏi thì cười mỉm rồi nói chứ. Bà hả? Con muốn biết á, mai hỏi chồng con kìa. Bà nói xong thì biến mất trước mặt bạn. Bạn giật mình thức thì thấy chồng bạn đang nằm kế bên nhìn. Trời ơi, hú hồn hú vía bạn la lên. Thì chồng bụm miệng bạn lại, sợ làm ồn ông bà thì mất công bị chửi nè. Sẵn giấc mơ còn trong đầu nên bạn hỏi anh luôn về bà cụ đó. Ảnh nghe thì nói đó là bà nội chồng của bạn. Bà là người thương con cháu dữ lắm. Cái hồi bà còn sống, mỗi lần mà mẹ chửi ai đó là sẽ bị bà chửi lại. Một ngày hai bà chửi lộn sầm không biết là bao nhiêu giác mà nói đó. Nhưng lúc nào bà nội cũng chiếm ưu thế hơn. Bà luôn cãi thắng mẹ chồng bạn. Bà nội kêu cha chồng bạn bỏ mẹ đi. Tại cái miệng hung dữ vậy đó ai sống cho nổi. Vậy là từ đó mẹ chồng bạn ngán bà nội luôn. Bà nội nói cha mẹ chồng bạn tánh nết hạp nhau, thất thường đủ kiểu, đúng nghĩa phu thê luôn á. Ông tung bà hứng, người đánh người xoa. Thôi, mấy chị gái anh hồi nhỏ rất là cực. Mà người cực nhất đó là chị hai. Chị ham học, khoái đọc sách. Vậy đó mà ông bắt chị đi hốc sình hốc rác dưới mương, rồi đi cắt rau heo ăn nữa. Có lần chị mê đọc sách mà quên làm việc nhà. Cha ở ngoài sau vô tới nhà cửa chưa dọn dẹp xong á, ông cầm cây đánh chị. Vừa lúc mẹ về thì can. Qua bữa sau chị lỡ làm té chị Tư, thì bà lại bà tán chị hai một cái muốn nổ đom đóm con mắt. Bị đánh nhưng chị hai chỉ ráng. Tới chiều thì bà nội thấy mặt chị in năm dấu tay thì bà hỏi. Chị hai mới kể lại mọi chuyện. Bà tức quá nên đi qua nhà nắm đầu mẹ chồng bạn mà giả búp búp búp vô mặt. Anh hồi nhỏ cũng bị mẹ đánh mà. Anh bị mẹ đánh lên bờ xuống ruộng luôn, tại vì hay phá đồ làm của cha. Cuối cùng thì bà nội là người đứng ra bên vực. Bạn thấy vậy đó nên mới kể lại mọi chuyện mấy bữa nay nè, của mẹ nè, cho anh nghe. Là bà nội về trị mẹ vậy vậy đó ha. Anh nói do bà thương con thương cháu nên mới làm vậy cho mẹ sợ đó. Sáng bữa sau, bạn đang lau nhà. Bà đi bán về không biết quạo ai nữa mà miệng lảm nhảm. Lúc đó bạn né không dám tiếp xúc. Nhưng mà tránh né cũng có được đâu. Bà thấy bạn thì liếc xéo nó chứ. Mày làm gì mày né tao hả? À? Ở ngoài chợ đã bực mình rồi, về còn gặp con gà mờ nữa. Bạn nghe thì biết bà đang nói mình, nên bạn kệ làm công chuyện. Thấy chửi mà bạn không trả lời, bà nói bạn coi thường, không tôn trọng bà. Lúc đó bà lo chửi mà không chịu coi, nên trợt chân té cái đùi. Giống y như là mình cầm bịch muối mà mình làm rớt xuống đất vậy. Bạn thấy mắc cười mà không dám cười. Tính lại đỡ, mà vừa lúc cha chồng ổng vô ổng thấy, ổng đi lại đỡ trước bạn à. Vậy là bạn bị nói vô tâm. Thấy mẹ chồng té không chịu lại đỡ, bộ muốn để cho bà chết hay gì. Tính ra mấy ngày bạn về đó, có 3 ngày đầu yên ổn à. Còn mấy ngày còn lại á, người ta nói trời ơi bão tấp bờ mưa xa. Bạn quải. Đang đứng không biết làm sao thì bạn nghe tiếng nói bên tai là kệ đi con, làm công chuyện cho xong đi, để đó bà xử cha. Bạn nghe biết là bà nội rồi, nên nghe theo lời bà mà làm tiếp công chuyện. Tối bữa đó, cha mẹ chồng đang ngủ thì tự nhiên cái tóc mụn chạy vô nhà, còn la là có ma. Vợ chồng bạn hay thì chạy ra, chồng bạn hỏi có chuyện gì vậy? Thấy ông bà mặt mày tái mét, ngồi thở hơi lên không. Lúc sau bình tĩnh thì bà mới kể lại. Hồi nãy cha mẹ đang ngủ thì bà mơ thấy bà nội. Thấy bà chống gậy đi lại khèo khèo kêu dậy. Do đang ngáy ngủ mà nên mẹ tưởng là bạn kêu nên chửi chứ. Gì con âm bên? Giờ này ông ngủ kêu vậy? Vừa nói dứt câu thì mẹ nghe tiếng bà nội nói. Tao nè, bộ mày quên tao rồi hả giận tám? Vừa nghe dứt tiếng thì bà nội áp sát mặt vô mặt mẹ chồng bạn mà cười lên. Xong cái bà nội đứng dậy cầm cây đánh vô người mẹ bạn tới tấp. Vừa đánh vừa chửi chứ. Dọc cái thứ con dâu mất dạy nè. Mẹ chồng mày mà mày chửi thứ âm bên. Ăn hiếp cháu tao quen thói ha. Bây giờ có dâu đó thì hành sách đủ thứ à mày. Bữa nay nè, tao đập cho mày thấy cảnh nè. Cái thứ lớn đầu mà mỏ hổn nè. Do bà nội đánh đau quá nên mẹ chồng mới la lên. Rồi khi mà giật mình á, thì cả hai cùng thấy kế bên có một cái bóng đen nên mới tóc mùng chạy vô nhà. Nghe mẹ kể vậy đó nên chồng bạn nói thẳng luôn là do ông bà hành hạ bạn nên mới bị bà nội đánh. Chứ thương yêu con cháu đi, có ai làm gì mình đâu. Ngay cả mấy chị gái với anh nè, là con ruột đó mà sống cũng không nổi vì cái tánh chửi với lại hai bắt bẻ của ông bà. Đáng vậy cứ hở quạo ai ngoài đường là về trút lên đầu con cái à. Anh nói xong thì kêu bạn đi vô dọn đồ đi, để sáng lên thành phố liền, không ở đây nữa, không có đón Tết đón nhất vậy trơn á. Bạn nghe thì có nói anh bình tĩnh đi, giờ này cũng khuya rồi, để ông bà ở nhà một mình nó cũng nguy hiểm lắm. Anh quay qua nói bạn khờ quá, người ta chửi rồi rủa xả vậy đó mà còn bên. Ủa gặp ma thôi, có chết được đâu nguy hiểm. Cha mẹ nghe anh cượng vậy đó thì cũng biết lỗi của mình, nên có kêu anh ở lại ăn Tết với ông bà. Họ còn hứa từ đây về sau không có làm vậy nữa đâu. Nói xong mẹ chồng nắm tay bạn, kêu đừng có giận bà, tại cái miệng bà quen chửi vậy thôi chứ hoàn toàn không có ý xấu đâu. Rồi ông bà đi lên phòng thờ đốt nhang khấn vái xin bà nội tha lỗi. Còn thề trước bàn thờ của nội nha, là không bao giờ chửi con cháu nữa. Nếu có tái phạm đó thì xin bà về xử. Sáng bữa sau thì mẹ chồng bạn đi chợ sớm, mua đồ về nấu mâm cơm đem lên bàn thờ nội để cúng. Hai ông bà đốt nhang thành khẩn dữ lắm, lại muốn sói tráng luôn mà. Từ bữa đó thì không có nghe ông bà chửi rủa gì nữa, nói chuyện với bạn rất nhẹ nhàng tình cảm. Vừa qua Tết thì hai vợ chồng bạn trở lên thành phố rồi. Dù là bà đã thay đổi đó, nhưng để tránh những xích mích không đáng thì sống riêng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn câu chuyện của bạn Kiều Em và chị Liên rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.